Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 60, ngang nhau. Lần tiếp theo đi nơi nào ăn? Lâm Chính ở trong lòng suy nghĩ, hắn phát hiện chính mình đối thắng bại đã không thèm để ý. Cùng với mệt gần chết suy nghĩ biện pháp giải quyết, không bằng hào hào hưởng thụ hiện tại sinh hoạt, dù sao có vô cùng vô tận thời gian. Coi như về sau chơi chán rồi phiền, cũng hoàn toàn có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Đã không sai biệt lắm. Theo tâm hắn thấy chuyển biến đến xem, ta phía trước đã bắt đầu sinh ra tác dụng. Tuy là không biết cuối cùng là lần thứ mấy, nhưng là không quan trọng. Chỉ cần đem này một ít số lần chia làm mấy cái giai đoạn là được rồi. Bất quá có một chút có thể xác định, đó chính là chính mình đã sớm thắng 100 lần. Tiền Thương nhất tay trái cầm kẹo đường, đi tại Lâm Chính bên người. Hai người lúc này chỗ địa điểm là sân chơi. Vừa rồi hai người đã chơi thuyền hải tặc, lúc này chính hướng tàu lượn siêu tốc địa phương đi đến. Bởi vì chỉ là một cái trấn, tuy là tương đối phát triển, nhưng dù sao chỉ là một cái trấn. Tàu lượn siêu tốc chiều dài rất bình thường, thế nhưng là đối với Lâm Chính đến nói, đã đầy đủ. Theo tàu lượn siêu tốc sau khi xuống tới, hai người đều đổi cái kiểu tóc. Tiếp theo, hai người ngồi ở một nhà trà sữa trong tiệm. Lâm Chính, ngươi nghĩ một mực như vậy sao? Tiền Thương nhất điểm trà sữa là dưa ha mi vị. Ngao lão sư, đối với ngươi mà nói không có khác nhau đi. Lâm Chính đối ống hút hút mạnh một ngụm, một hơi uống 1/3. Lâm Chính, ta cũng nghĩ thế, thời điểm nói cho ngươi một ít chuyện khác. Tiền Thương nhất cũng hít một hơi. Lâm Chính không để ý chút nào. Kỳ thật, ta không phải người của thế giới này. Tiền Thương nhất đang nói câu nói này thời điểm nhìn chằm Lâm Chính mặt, hắn không hy vọng chính mình bỏ sót bất luận cái gì chi tiết. Lâm Chính nghe được về sau, đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó biểu lộ buông lỏng, một mặt không quan trọng dáng vẻ, nhưng là qua không có 2 giây. Sắc mặt lại đột nhiên biến nghiêm túc, tựa hồ tại cẩn thận suy nghĩ Tiền Thương nhất, bắt lấy Lâm Chính khẽ hừ một tiếng, giống như là nghe được chê cười bình thường. Thế nhưng là lúc này, nguyên bản buông lỏng lông mày lại nhíu lại, giống như nhớ ra chuyện gì. Ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì có thể chứng minh thân phận ta ký ức? Tiền Thương nhất thăm dò tính chất hỏi một câu, ngoặc kép, đúng là có một lần. Các ngươi hướng ta chứng minh, không đúng, cũng không nhất định, có thể là ta ký ức xảy ra vấn đề, cũng có khả năng các ngươi chúng người nào đó học qua ma thuật ảo thuật. Lâm Chính lắc đầu, ngươi liền không có nghĩ qua, đây là thật. Tiền Thương nhất theo Lâm Chính tiếp tục hỏi, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Lâm Chính lên giọng, nhưng là hắn ý thức được chung quanh còn có thật nhiều người, thế là lại đè ép xuống. Không thể nào, không thể nào sao? Chính ngươi chuyện lại như thế nào giải thích? Tiền Thương nhất bén nhạy chỉ ra vấn đề. Ngươi giúp ta giải thích một chút. Ngươi vì cái gì có thể tái tạo thời gian? Lâm Chính á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, đối với người khác đến nói, ta bản thân liền là cái không có khả năng. Chấm ngoặc kép, hắn ở trong lòng nghĩ đến. Lâm Chính, ngươi phải biết, cũ mới tư tưởng thay đổi. Cho tới bây giờ đều không phải bởi vì mọi người nguyện ý đi tiếp thu mới tư tưởng, mà là bởi vì mới tư tưởng mang theo lực lượng của nó đem cũ tư tưởng dẫm tại dưới chân, bức bách mọi người đi tin tưởng. Không tin, vậy liền đi theo cũ tư tưởng cùng một chỗ tiêu vong đi. Tiền Thương nhất bắt đầu thuyết phục, nếu như ngươi dùng học kỳ này lần thứ nhất thi tháng thành tích đi cùng Đinh Hạo nói, ngươi có thể tái tạo thời gian. Ngươi cho là hắn sẽ tin tưởng ngươi sao? Chỉ sợ hắn liền đem ngươi làm chê cười ý tứ đều không có. Khả năng căn bản xem cũng sẽ không xem ngươi một chút. Nhưng là ngay tại trước mấy ngày, với ta mà nói trước mấy ngày, Đinh Hạo nghe được ngươi có thể tái tạo thời gian thời điểm là biểu tình gì? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Vậy ta đổi một ví dụ, vì cái gì điện xoay chiều có thể thay thế dòng điện một chiều? Ngươi học qua lịch sử, cũng học qua vật lý. Ngươi nói là cái gì? Tiền Thương Nhất từng bước một bức bách Lâm Chính đi tiếp thu mình. Là bởi vì điện xoay chiều lại càng dễ bị nhân lý hiểu rõ. Còn là bởi vì điện xoay chiều tại cự ly xa truyền thâu phương diện so với dòng điện một chiều càng tiết kiệm năng lượng. Chẳng lẽ ngươi liền không có suy nghĩ qua, ta đối với ngươi lòng hiếu kỳ vì cái gì nặng như vậy? Là ngươi mị lực cá nhân phi thường cường đại sao? Còn là bởi vì nguyên nhân khác? Nếu như chỉ là ta đơn thuần lòng hiếu kỳ nặng, vì cái gì liền nhìn chằm chằm một mình ngươi? Tiền Thương Nhất nói tiếp. Ngươi, ta, chấm ngoặc kép, Lâm Chính trước bàn trà sữa còn thừa lại 1/3. Nhưng là hắn hiện tại đã không có tâm tình đi uống. Ngươi bây giờ đang lo lắng ta lừa ngươi. Thế nhưng là, ngươi đã quên một sự kiện. Ngay tại trước mấy ngày, ngươi theo quỷ môn quan đi một vòng. Ngươi cho rằng là ngươi vận khí không tốt. Còn là có cái gì khác nguyên nhân? Ta nói thật với ngươi tốt. Ngươi lần thứ nhất trên mặt đột nhiên bị đánh. Có rõ ràng vết thương thời điểm. Ngày đó một ngày trước ban đêm. Trong phòng của ta đột nhiên nhiều hơn bộ này kính dâm. Tiền Thương Nhất đem mang theo người kính dâm đem ra. Vừa rồi ngồi tàu lượn siêu tốc thời điểm ngươi hẳn là liền sẽ phát hiện. Tại vật phẩm kho chứa đồ. Có một cái đơn độc ngăn chứa bày đặt bộ này kính dâm. Nhưng là ngươi không để ý chút nào. Hiện tại ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Bộ này kính dâm có phải là hết sức quen thuộc? Tiền Thương Nhất đem kính dâm đưa tới. Đây là Tô Nhạc Sinh lão sư kính dâm. Lâm Chính hồi tưởng lại. Tại trải qua loại sự tình này về sau. Trừ phi hắn tận lực đi lãng quên. Nếu không không có khả năng quên. Không sai. Đây chính là hắn để lại cho ta manh mối. Tiền Thương Nhất gật đầu, đem kính dâm thu hồi lại. Lâm Chính mặc dù không có phản bác, nhưng là ánh mắt của hắn lại rõ ràng nói cho Tiền Thương Nhất. Hắn không tin đây hết thảy. Còn có cái này, lần thứ hai, ngươi thụ thương đêm hôm đó. Gian phòng của ta đột nhiên nhiều hơn phong thư này. Ngươi xem một chút nội dung bên trong. Tiền Thương Nhất đem tin đưa tới. Đây là ta một lần nữa sao chép một phong thư. Đem danh hiệu ẩn giấu đi. Tin tưởng Lâm Chính không phát hiện được. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Lâm Chính tiếp nhận tin thời điểm. Ngón tay run nhẹ nhẹ. Ngươi xem nội dung phía trên. Liền biết ngươi cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Ngươi cũng sẽ chết. Tiền Thương Nhất trầm giọng nói. Lâm Chính rất nhanh liền xem hết nội dung trong thư. Rõ ràng chỉ là một ít thoạt nhìn phi thường điên. Thế nhưng là đối trải qua hết thảy Lâm Chính đến nói. Những lời này không hề chỉ là người điên thì thầm, mà là chí mạng chủy thủ. Là các ngươi, ta liền biết, khẳng định là các ngươi. Lâm Chính ánh mắt có chút phiêu hốt, trong lòng phi thường sợ hãi. Đúng vậy, miệng vết thương của ngươi chính là Khưu Vũ Trúc lão sư chế tạo ra. Bất quá, ngươi có thể còn sống sót cũng may mà nàng. Tiền Thương Nhất đem tin cầm lại. Vì cái gì? Lâm Chính phi thường nghi hoặc. Bởi vì là nàng tại thời khắc cuối cùng cứu được ngươi. Nếu không, ngươi tại bị đưa đi bệnh viện trên đường liền sẽ tử vong. Không có loại thứ hai khả năng. Tiền Thương Nhất nói xong lời cuối cùng mấy chữ thời điểm. Cơ hồ là từng chữ phun ra. Vậy còn ngươi? Lâm Chính nhìn xem Tiền Thương Nhất. Lúc này, Tiền Thương Nhất trong lòng hắn địa vị bắt đầu chuyển biến. Ta có được năng lực giết được ngươi. Ngươi quên sao? Chúng ta còn tại đánh cược bên trong. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi thắng lợi, ta liền có thể tiến vào theo như trong thư trạng thái. Mà tại loại này trạng thái dưới, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Mà ngươi chỉ có thể chờ mong ta thiện tâm đột nhiên phát tác. Tiền Thương Nhất thấp giọng. Nhưng là những lời này tại Lâm Chính trong tay vẫn như cũ đưa tới nổ mạnh hiệu quả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.